Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, không còn răng cửa tiểu nữ hài cùng tiểu phì miêu. Nguyên gia lão ba gọi Nguyên Nguyên, tại Tô Nam Đại học làm sinh vật hệ giáo sư. Nguyên gia cũng là chịu lão ba ảnh hưởng, từ nhỏ thành tích cũng không tệ, thi đậu Tô Đại về sau chọn tâm lý học, thạc sĩ sinh tốt nghiệp. Nguyên gia lão mụ gọi Dương Hòa Mỹ, trình độ văn hóa sơ trung, trước mắt trong nhà đương gia đình bà chủ, thích chơi mạt chược, làm được một tay thức ăn ngon. Nguyên gia muội muội gọi Nguyên Hủy, hôi, huynh muội tên lấy tự gia hủy một từ, ý là mỹ lệ tốt đẹp hoa cỏ cây cối. Mở ra hát thai sau thêm, người cả nhà sủng ái nhất nàng, năm nay 6 tuổi a, mới vừa lên năm nhất, bắt đầu đổi răng cửa. Nguyên gia thường xuyên cười nàng nói chuyện lọt gió, thoạt nhìn càng thêm ngu xuẩn. Thế là Nguyên Hủy liền thở phì phò cầm nắm tay nhỏ đánh hắn. Nguyên Hủy mèo kêu Ika, là một đầu 12 cân màu trắng tiểu phì miêu. Năm ngoái tại ven đường nhặt, hiện tại càng ngày càng đáng yêu. Ika là Nguyên Hủy chuyên môn con mèo, đi cái nào đều phải mang theo. Lần trước Nguyên Hủy còn vụng trộm đem nó trang trong túi sách mang đến đi học chung. Sau đó bị lão sư đưa trở về. Nhà ở An Giang khu một tòa lão tiểu khu bên trong. Bình thường Nguyên gia đi làm liền đi đường đi qua, khoảng 20 phút lộ trình liền đến. Tháng 3 sắc trời dần dần bắt đầu lờ mờ, thành thị đèn cũng dần dần sáng lên. Nguyên gia đi vào chung cư, xa xa liền nhìn thấy nhà mình đèn sáng cửa sổ, người cả nhà đều đang đợi hắn trở về ăn cơm đâu. Sinh hoạt có lẽ có chút bình thản, nhưng Nguyên gia biết, chính mình gia đình đại khái cũng là không ít người ghen tị a. Càng là tiếp xúc khách nhân nhiều, liền càng biết nguyên sinh gia đình đối một người tâm lý cùng tính cách có bao nhiêu tác dụng. Lấy ra chìa khóa mở ra gia môn, Nguyên Hủy cùng Ika đã nghe thanh chạy tới. Sau đó một cái đạn thịt xung kích thêm miêu miêu bổ nhào cùng nhau đụng phải Nguyên gia đầu gối trên. Ka ka, ngươi mập tới rồi, mèo ô. Nguyên gia đưa tay xoa xoa Nguyên Hủy đầu, đưa nàng thật vất vả ghim lên đến bím tóc vỏ rối. Liền thấy được nàng chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò bộ dáng. Ngươi làm việc làm xong sao? Liền cố lấy xem phim hoạt hình rồi. Ta cũng sẽ không làm a. Mami nói, để ngươi ca ca dạy ngươi. Cho nên ta liền chờ ngươi trở về nha. Sẽ không làm còn lẽ thẳng khí hùng. Nguyên gia bóp bóp nàng thịt hồ hồ khuôn mặt, xúc cảm cực kỳ tốt. Ika vểnh lên cái đuôi vòng quanh Nguyên gia chuyển hai vòng, màu hồng phấn cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít hà, sau đó giống như thông báo tin tức tựa như hướng Nguyên Hủy meo một tiếng. Nguyên Hủy giống như có thể đọc hiểu mèo ngữ, lập tức nhảy ra đến, chống nạnh chỉ vào Nguyên gia nói, ca ca ngươi có phải hay không lại quên mua cho ta kem ly rồi? Lão ngụ làm ta đừng mua, ngươi ăn nhiều sâu răng. Nguyên gia lẽ thẳng khí hùng, đem ba lô phóng ngăn tủ, sau đó bắt đầu đổi giày. Thối quá, Nguyên Hủy ôm lấy Ika đến bịt mũi tử. Thối sao? Nguyên gia cởi tất, nhíu lại cái mũi ngửi ngửi. Không thối à, còn có thể lại mặc hai ngày đâu. Ta nghĩ lần băng kích nắm, chờ ngươi thay xong răng lại ăn. Đã mọc ra à, ngươi xem. Nói xong, Nguyên Hủy liền giống như hiến bảo tựa như nhe răng cho Nguyên gia xem. Nguyên gia đến gập cả lưng, nắm bắt cằm của nàng tả hữu lắc lắc, tỉ mỉ vừa nhìn, quả nhiên răng cửa giống như mọc ra một chút, uổng phí rất óng ánh đáng yêu. Nguyên Hủy duỗi ra đầu lưỡi đi liếm răng cửa, đắc ý nói, ấp úng, ngươi thấy được sao? Nguyên gia vừa bực mình vừa buồn cười, nói, còn phải mấy tháng đâu rồi, Hủy Hủy ngươi phải nhớ kỹ đừng dùng đầu lưỡi đi liếm a. Nguyên Hủy liền lại liếm một chút, nghiêng cái đầu nhỏ nghi ngờ nói, vì xã a, tiểu bằng hữu không muốn nhiều vấn đề như vậy. Nguyên gia thay đổi nghiêm túc khuôn mặt, thấp giọng nói, liếm nhiều lại biến thành răng hô, liền khó coi. Nguyên Hủy sắc mặt nghiêm túc, nhanh lên đem đầu lưỡi dùng sức co lại đến trong mồm. Còn sợ liếm đến răng cửa, liền ngậm miệng, nâng lên khí đến, như là ếch xanh nhỏ. Ôm mèo nhanh lên chạy về phòng soi gương canh cổng răng dài sai lệch không có. Nguyên Nguyên cũng đã tan việc, đang ngồi tại ghế sofa trên xem tivi. Nguyên gia liền cũng đi tới, giang hai cánh tay nằm trên ghế sofa, thoải mái mà hô thở ra một hơi. Hôm nay sinh ý thế nào? Một người khách nhân, ta dự định thay cái tốt một chút chiêu bài, đoán chừng hiệu quả sẽ tốt một chút. Làm không được lời nói, nếu không liền trở về trường học làm lão sư đi. Hiện tại chức vị cũng để trống, trường học ngay tại thông báo tuyển dụng, không có việc gì, có thể làm. Hai cha con nói chuyện phiếm tương đối ít, cũng phần lớn trò chuyện chuyện làm ăn, nhìn như Nguyên Nguyên tựa như là một vị thực nghiêm túc phụ thân. Nhưng đối mặt Nguyên Hủy thời điểm, vậy coi như biến thành yêu chiều lão cha. Nguyên gia thường xuyên cảm thán, sinh không gặp thời a. Hủy Hủy, rửa tay ăn cơm. Phòng bếp trong truyền đến lão mụ Dương Hòa Mỹ thanh âm. Sau đó liền trông thấy Nguyên Hủy phồng lên miệng mau từ phòng chạy đến. Chui vào phòng bếp rửa tay đi tới. Ngươi làm gì phồng lên miệng a? Ca ca nói đầu lưỡi liếm đến răng cửa lại biến thành đại răng hô nha. Ngoạc kép, đần. Chính ngươi không đi liếm làm sao lại liếm đến. Nguyên gia liền cũng đi qua rửa tay thuận tiện, cầm chén đũa bưng thức ăn, ba món ăn một món canh. Chuyện thường ngày, ăn hơn 20 năm, Dương Hòa Mỹ tay nghề tự nhiên không thể chê. Đêm nay món chính là đậu nành muộn móng heo, chỉ là ngửi mùi thơm bụng liền ục ục kêu lên. Nguyên Hủy có chính mình chuyên môn phim hoạt hình chén nhỏ. Phía trên đặt vào cái tiểu chư vó, nàng dùng đũa gắp kẹp, lại kẹp bất động, liền dùng thìa đến múc. Có thể vấn đề lớn nhất là không còn răng cửa a. Ăn đến miệng đầy tương ớt cũng không có gặm xuống tới mấy khối thịt. Nguyên Hủy chưa từng kén ăn, ngoại trừ thành tích kém điểm, không ăn hành thái, không nổi tiếng đồ ăn, không ăn ớt xanh, không cần khổ dưa, không ăn cà rốt. Không ăn, bên ngoài, là tiêu chuẩn bé ngoan. Ca ca cái này cho ngươi. Nguyên Hủy cầm chén bên trong móng heo phóng tới Nguyên gia trong chén. Sau đó một mặt mong đợi nhìn hắn. Dĩ nhiên không phải làm hắn ăn. Nguyên gia biết nàng muốn làm gì. Đành phải dừng lại giúp nàng đem móng heo thượng thịt từng chút kéo xuống đến. Lại để lại đến nàng trong chén. Hì hì. Nguyên Hủy liền vui vẻ đào cơm, thỉnh thoảng còn vụng trộm cho dưới mặt bàn Ika tống mấy khối thịt. Ika này tiểu phi miêu đều học tinh, mỗi lần ăn cơm liền ngậm chính mình chén nhỏ tới, ai bên người đều không đi, liền dính Nguyên Hủy ra. Hôm nay đánh bài thời điểm, người Vương A Di nói nàng có cái cháu gái, so người nhỏ 2 tuổi, nặng bản tốt nghiệp. Bây giờ tại nhị trung làm ngữ văn lão sư, ta xem ảnh chụp, vóc người cũng xinh đẹp, nếu không an bài cho ngươi nhận thức một chút. Lại bắt đầu, tính toán đã là năm nay cái thứ 3, cũng không phải người ta nữ hài chướng mắt Nguyên gia, mà là Nguyên gia hiện tại tập trung tinh thần tại tâm lý cố vấn văn phòng bên trên. Căn bản không có thời gian yêu đương a. Nguyên gia đề cao cảnh giác, nghiêm mặt nói, không thích hợp đi, ta này còn không có ổn định lại đâu rồi. Nhân gia nữ hài cũng không nhất định để ý ta. Thành gia lập nghiệp, trước thành gia lại lập nghiệp. Ngươi chính là quá xúc động. Ngoạc kép, tốt tốt tốt, vậy ngươi liền giới thiệu qua tới đi. Nghe vậy, Dương Hòa Mỹ liền cao hứng. Gật đầu nói ngươi đều 26, cũng không có cái bạn gái. Đi trường học làm lão sư thật tốt a, lại ổn định, tìm làm lão sư bạn gái. Ta cũng thích, một hồi ta giúp ngươi liên lạc một chút. Dương Hòa Mỹ trong lòng sốt ruột a, 26 tuổi, tại nàng quê nhà hài tử đều ôm hai, nguyên gia còn đánh lưu manh. Ngươi nói nhà ta này nhi tử đi, 1m8 mấy thân cao, lớn lên vừa anh tuấn, nói chuyện lại êm tai, vẫn là thạc sĩ sinh, gia đình bối cảnh càng là không có chọn, mắt nhìn thấy đến lúc lập gia đình tuổi tác, liền cái bạn gái đều không, có thể không kịp nha. Mami, lần trước ca ca tống ta đi trường học, lớp chúng ta chủ nhiệm vụng trộm hỏi ta muốn ca ca điện thoại. Nguyên Hủy vừa ăn cơm, một bên quơ bắp chân nhi nói, cho, Dương Hòa Mỹ lời ít mà ý nhiều. Nguyệt gia, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, sau bữa ăn, Dương Hòa Mỹ ngay lập tức cho Vương A-di gọi điện thoại. Vương A-di nói đem nữ hài WeChat đẩy đi tới cho nàng. Dương Hòa Mỹ không có đọc qua cái gì sách, WeChat loại vật này cũng không có chơi. Liền lại lôi kéo Nguyên gia làm hắn hỗ trợ làm cái WeChat. Nguyên gia giúp lão mụ đăng ký được rồi WeChat, lại cho nàng kéo đến gia đình nhóm trong, giúp nàng tăng thêm mấy cái hảo hữu, danh bạ trong nàng thường liên hệ mấy vị kia bài hữu. Nguyên gia cũng nhận biết, liền thuận tay cùng nhau giúp nàng tăng thêm. Đây là tại làm gì a? Dương Hòa Mỹ con mắt nhắm lại, tò mò nhìn Nguyên gia một trận thao tác, giúp người tăng thêm mấy cái hảo hữu, ta cho bọn họ phát cái thỉnh cầu, bọn họ sau khi thông qua các ngươi liền có thể tán gẫu. Nguyên gia giải thích nói, ai nha, người sao có thể thỉnh cầu bạn tốt đâu rồi, này nhiều thấp kém a. Dương Hòa Mỹ nhanh lên đoạt tới điện thoại, Nguyên gia hảo một phen giải thích về sau. Dương Hòa Mỹ rốt cuộc minh bạch thêm bạn tốt ý tứ. Vương Di cũng thông qua nàng WeChat, cho nàng đẩy tới một cái nữ hài tử WeChat danh thiếp. Giọng nói 26, ta cháu gái gọi Triệu Thi Nhân. Bình thường thích, Dương Hòa Mỹ giống như nâng bảo tựa như nâng điện thoại. Nhanh lên thúc giục Nguyên gia, mau mau, ngươi nhanh liên hệ nàng a. Cô nương này ta đã thấy hình. Rất đẹp đẽ, đầu năm nay ảnh chụp chỗ nào có thể tin a. Nguyên gia im lặng, âm thầm nhả rãnh một câu về sau. Tại lão mụ mí mắt nội tình hạ nhìn chằm chằm, phát danh thiếp tới, cho đối phương gửi đi bạn tốt thỉnh cầu. Người tốt, ta là Nguyên gia, Vương A-di giới thiệu. Được rồi, nàng như thế nào không thông qua bạn tốt đâu. Nhân gia có lẽ đang bận. Được rồi. Lão mụ người cũng đi ngủ sớm một chút đi, ta tắm rửa ngủ, ngày mai lại nói, người phải nhớ kỹ người liên hệ nhà a. Ban đêm 10 giờ, Nguyên Hủy đã sớm ôm con mèo trở về phòng ngủ, Nguyên gia cũng tắm xong về đến phòng. Đối với ra mắt việc này, Nguyên gia không hăng hái lắm, hắn quay người đóng cửa phòng, nằm dài trên giường, nếu là không có hệ thống đến, có lẽ chính mình liền muốn đóng lại, ta hiểu ngươi, nhà này ngưng tụ hắn mộng tưởng cửa hàng. Dựa theo cha mẹ an bài, trở lại trường học dạy học, lại đồng giảng tìm làm lão sư thê tử. Bình thường vượt qua cả đời đi, loại cuộc sống này cũng rất tốt, nhưng trong lòng kiểu gì cũng sẽ cảm giác có tiếc nuối. Nguyên gia mở ra hệ thống, kiểm tra hội chứng tự thể nghiệm, chưa học tập, điểm kích. Khung chat bắn ra, chương trình học thể nghiệm mắc điểm 180 điểm hợp cách, sau khi thông qua thu hoạch được tương ứng tích phân ban thưởng. Mời đến nhập trạng thái ngủ, Nguyên gia hít sâu một hồi, nằm dài trên giường, tâm tình dần dần nhẹ nhàng, buồn ngủ bắt đầu đánh tới. Mô phỏng chương trình học bắt đầu, kiểm tra hội chứng ung dung không vội là ta hy vọng xa vời. Nguyên gia ý thức tiến vào hệ thống, hắc ám đi qua, chờ hắn lại mở mắt ra lúc, hắn đi tới một gian phòng học ở trong, mà hắn cũng đã trở thành một chuẩn bị kiểm tra học sinh cấp 3. Thân lâm kỳ cảnh, cầu phiếu đề cử ăn nha tương đương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN